Thiếu phu nhân vô lại, chương 1039, tạm biệt người yêu của tôi, 21, góc chuyện audio.com, thậm chí đối người phụ nữ phía trước đi siêu vẹo trên đường mà tức giận. Trời vừa hết tuyết tuy mặt đất dọn dẹp thế nhưng vẫn có băng, bình thường bước đi đều có thể ngã, hiện tại thế mà còn đi như vậy, có phải ghét bỏ ngã không đủ nhiều? Còn có tại sao cô có thể đần như vậy? Không muốn anh cũng tốt, vậy thì tìm một người đàn ông đặc biệt tốt, tối thiểu nhất tốt hơn so Tịch Giản Cận anh chứ. Hiện tại tìm người đàn ông như vậy là sao? Đem cô tùy tiện thả ở trên đường, căn bản không xứng yêu cô. Tịch Giản Cận càng nghĩ càng thấy phẫn nộ đứng lên, cô đến cùng thế nào hả? Tìm cái dạng đàn ông gì vậy? Tịch Giản Cận lái xe, đi tới bên cạnh cô, mở cửa sổ xe, hô một câu ra ngoài. Lên xe, ngữ điệu đều có chút căng cứng, mang theo vài phần không cao hứng. Bạc Sủng Nhi vốn đang suy nghĩ một số chuyện, đột nhiên nghe được có người nói chuyện, hơn nữa còn có một chiếc xe dừng ở bên cạnh mình, cô nhất thời giật nảy mình, lập tức quay đầu, nhìn thấy là Tịch Giản Cận, nét mặt của cô lập tức tái nhợt xuống. Mấp máy môi, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng về sau, lại diễn biến thành hờ hững, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tịch Giản Cận nhíu mày, chậm rãi khởi động xe, đi theo cô. Sủng Nhi, anh đưa em về nhà, lên xe, còn có một đoạn đấy. Bạc Sủng Nhi vẫn tự mình đi như cũ, Tịch Giản Cận bất đắc dĩ, chỉ có thể ngừng xe xuống dưới kéo cô. Ai ngờ Bạc Sủng Nhi đi nhanh hơn, dưới chân đều là băng, không có chú ý cả người liền cong vẹo té xuống. Tịch Giản Cận cách cô một đoạn, hữu tâm vô lực nhìn cô té ngã trên đất, vội vàng chạy đến bên người cô, ngồi xổm người xuống, ôm cô đứng lên, lo lắng hỏi. Làm sao rồi hả, có đau không? Bạc Sủng Nhi mím môi, trong mắt đều mang theo vài phần khó chịu, cô âm thầm cắn cắn môi dưới, còn chưa mở lời nói chuyện, Tịch Giản Cận đã ôm cô đứng lên. Cô giãy giụa muốn từ trong ngực của anh đi ra, anh không thuận theo, cứng ngắc cuống họng nói ra. Thành thật một chút, lập tức liền đem cô nhét vào trong xe, anh đi lên xe theo, sau đó liền bắt đầu không nói lời gì kiểm tra thân thể cô, phát hiện trên cánh tay cô bị chảy ra, lập tức đau lòng tìm băng dán cá nhân dán lên cho cô, sau đó mặt đen, nói ra. Em tìm bạn trai vậy sao? Đem em đêm hôm khuya khoắt ném ở trên đường, mặc kệ em té ngã sao? Cách chương.